Thập niên 80 trọng sinh trước khi đổi hôn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, ngay cả khi biết rằng phóng viên Hùng sẽ đến muộn để nộp báo cáo cho tòa soạn, Diệp Mạn vẫn đến cửa tòa soạn từ sớm, ngồi xổm ở đó. Túi bánh vừng buổi trưa lúc này đã có tác dụng. Chú bảo vệ nhìn thấy cô đáng thương đứng ở cửa, liền đem ghế dựa cho cô. Còn hỏi Diệp Mạn, tiểu đồng chí, cô có mang theo cốc không? Có mang thì tới làm một chén nước nóng cho ấm cơ thể. Diệp Mạn vội vàng lấy trong túi ra một cốc nước, cảm kích nói, cảm ơn chú, đúng lúc cháu đang khát. Chú bảo vệ đúng là rất rảnh, đổ cho Diệp Mạn một cốc nước cũng chưa chịu đi, cứ đứng đó tám nhảm với Diệp Mạn. Đầu tiên hỏi Diệp Mạn ở đơn vị nào, ngày thường làm gì, tìm kiếm phóng viên Hùng làm gì. Diệp Mạn trả lời từng câu một, cô cũng nhân cơ hội hỏi lại vài câu. Sau nửa buổi chiều, cô mới biết được thêm một số thông tin của phóng viên Hùng. Tiểu đồng chí, đã gần 4 giờ rồi đấy, hôm nay có thể phóng viên Hùng không đến đây đâu. Cô mau về đi, thời tiết càng lúc càng tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Chú bảo vệ cũng hơi không chịu được nữa, xoa xoa tay nói. Diệp Mạn hít một hơi nói, cảm ơn chú, cháu về nhà trọ cũng không có việc gì làm, cháu muốn đợi thêm một lát. Chú bảo vệ đành tùy cô. Diệp Mạn dậm dậm chân, xoa hai tay, tiếp tục chờ ở cửa. Một lúc sau, cuối cùng Diệp Mạn cũng nhìn thấy phóng viên Hùng đi tới với một chiếc túi rộng thùng thình sau lưng. Cô vội vàng bước tới, mỉm cười, phóng viên Hùng, xin chào. Ánh mắt của phóng viên Hùng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh của cô. Tin đó của mấy người không đăng lên được đâu. Chết tâm đi, nói xong liền trực tiếp đi lướt qua cô. Diệp Mạn còn chưa có cơ hội mở miệng, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn anh ta đi vào tòa soạn. Chú bảo vệ cảm thấy có chút đồng cảm với Diệp Mạn, liền ra mặt thuyết phục. Tiểu đồng chí, cô về đi. Chỉ cần nói với đơn vị của cô là phóng viên Hùng không đồng ý, cô cũng không có cách nào khác. Loại chuyện này mà chỉ phái một cô gái đến, không phải là đang làm khó cô ư? Diệp Mạn cười đáp, chú hiểu lầm rồi, không phải là đơn vị cử cháu đến, là tự cháu đến mà thôi. Chú bảo vệ lắc đầu, không hiểu nổi rốt cuộc thanh niên hiện nay đang suy nghĩ cái gì. Diệp Mạn tiếp tục đợi, cho đến khi chạng vạng buông xuống, bầu trời hoàn toàn tối đen, đèn đường cửa tòa soạn sáng lên. Lúc đó phóng viên Hùng mới bước ra dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cô vội vàng bước tới và ngẩng mặt tươi cười. Phóng viên Hùng, ngài tan làm rồi. Phóng viên Hùng tiếp tục phớt lờ cô và đạp xe đi mất. Sáng hôm sau, phóng viên Hùng đến tác nghiệp và lại nhìn thấy Diệp Mạn ở cổng tòa soạn. Phóng viên Hùng, chào buổi sáng, lại đến nữa. Phóng viên Hùng cau mày, tốc độ bước chân nhanh hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Cuối cùng chạy thẳng vào tòa soạn, chú bảo vệ đứng ở cửa phòng bảo vệ bưng một bình tráng men đầy nước trà. Thong thả nhìn Diệp Mạn, tiểu đồng chí, cô bỏ cuộc đi thôi, không có tác dụng đâu. Phóng viên Hùng không thích nói chuyện nhân tình, đâu, chuyện tình nghĩa, ơn huệ, chuyện tình cảm riêng, từ bỏ, bốn chữ. Dễ dàng từ bỏ, không có trong từ điển của cô đâu. Nghĩ đến ban đầu vì muốn lấy lòng khách hàng quan trọng, cả nửa tháng trời cô đã đến bệnh viện chăm sóc bà mẹ kén chọn của khách hàng. So ra thì chuyện hôm nay có tính là gì? Người bình thường muốn thành công không dễ dàng như vậy. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho một trận chiến kéo dài. Chú ơi, rót giúp cháu một ít nước nóng với. Cháu cảm ơn ạ, Diệp Mạn đưa cốc qua. Trong lúc đó, khi phóng viên Hùng bước vào văn phòng, anh ta nhìn thấy vài đồng nghiệp đang dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn, bình luận, chúng ta cá xem tiểu đồng chí ở cửa sẽ chịu thua trước hay anh Hùng sẽ thỏa hiệp trước. Tôi cá anh Hùng, tôi cá tiểu đồng chí. Một ngày lạnh giá như vậy, ở cổng người ra vào đông như vậy, lại liên tục bị anh Hùng cự tuyệt. Cô gái nhỏ còn phải giữ mặt mũi nữa chứ. Cũng có lý, nhưng tôi vẫn đánh cược là anh Hùng. Phóng viên Hùng liếc nhìn mấy người nọ một cái rồi nói. Nhàm chán, nói giỡn cũng chỉ là nói giỡn. Ai cũng không có lòng dạ sắt đá nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp cứ đợi ở dưới lầu trong mùa đông lạnh giá. Mọi người ai cũng có lòng trắc ẩn. Cùng nhau thuyết phục phóng viên Hùng. Anh Hùng, cô gái nhỏ cũng đã rất kiên trì rồi. Thôi thì anh xuống dưới tốn 10 phút nghe cô ấy nói gì đi. Phóng viên Hùng ngồi xuống. Lấy sổ phỏng vấn ra. Cũng không ngẩng đầu lên. Đồng cảm cho cô ấy thì cậu đi xuống đi. Phóng viên kia bất lực nhún nhún vai. Mọi người nhìn thấy phóng viên Hùng không vui liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng họ không để ý rằng. Cả buổi sáng phóng viên Hùng đã liếc nhìn về phía cửa sổ nhiều lần. Buổi trưa, mọi người lần lượt tan sở. Người trong văn phòng cũng lần lượt rời đi. Sau khi mọi người đã đi hết, phóng viên Hùng đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô nhóc gan lì vẫn còn đợi ngoài đó cơ đấy. Anh ta muốn xem cô có thể trụ được mấy ngày. Buổi trưa hôm đó, phóng viên Hùng dứt khoát không về nhà ăn uống gì cả. Chỉ đơn giản ăn qua loa đối phó một bữa ở tòa soạn. Buổi tối tan làm về, Diệp Mạn vẫn chưa rời đi. Tươi cười chào hỏi, phóng viên Hùng, ngài tan làm rồi. Phóng viên Hùng tức giận đùng đùng đạp xe chạy đi. Sáng hôm sau, anh ta đi chạy đi lấy tin. Buổi chiều mới về tòa soạn. Vừa dừng xe, tiểu đồng chí đó lại chạy tới. Nụ cười trên môi rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trên bầu trời không chút gợn mây đen. Phóng viên Hùng, xin chào. Phóng viên Hùng bị kẻ mặt dày này làm cho muốn tức giận cũng không xong. Bất lực ấn ấn chán. Cuối cùng anh ta cũng đành phải thỏa hiệp. Đi theo tôi. Cách chương.